rất nhanh, Trình Mẫn trầm mặc xuống, Trình gia chết một số người, trong đó bao quát gia chủ nhi tử. Cuối cùng Lôi Phá Quân chủ động đi Phạm Lăng Vũ, đưa tới Hoa Sát Thân, mới cởi Trình gia nguy nan. Không nói gì, nàng cảm kích Lăng Vũ, chân thành tha thiết địa cảm kích. Ngoại trừ cảm kích, liền chỉ còn lại nồng đậm kính sợ. Nàng minh bạch, Lăng Vũ bực này nhân vật đã không thể dùng tục trần ánh mắt đi đối đãi. Hắn là cường giả chân chính, tức chính là nàng bạn thân đệ đệ, cũng không cách nào cải biến tôn nghiêm vô thượng sự thật. Nàng xưng mình là hắn bằng hữu, cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Bọn hắn không phải một cái thế giới người. Đúng rồi, bọn hắn người ở nơi nào? Trình Tổ Minh cười nói, Lăng tiên sinh mang theo hắn em bé, đi bên ngoài tản bộ, Tô Tiểu Thư cùng ngươi bạn trai, đi vì ngươi cầm bữa ăn sáng. Hắn cùng Âu Dương Đức, sửng sốt một đêm không ngủ, chính là vì chờ Lăng Vũ, cùng hắn nói lên hai câu nói. Chỉ bất quá, cái này dắt em bé nam nhân chỉ là hỏi thăm xung quanh có cái gì thoải mái cảnh sắc, đạt được đáp án về sau, một giọng nói ta ơn liền rời đi, cái này khiến hai người bất đắc dĩ. Âu Dương Đức chỉ có thể thở dài, tạm biệt rời đi, hắn còn phải trở về dưỡng thương một đợt. A. Gia chủ, ngài nói tiếp. Trình Mẫn cung kính nói. Trình Tổ Minh gật đầu, nói tiếp sự tình phía sau. Cái gì? Để ta làm hạ nhậm gia chủ. Trình Mẫn nghe thấy Trình Tử Yên cùng nàng mẫu thân rời đi. Lão gia tử chuẩn bị bồi dưỡng nàng vì người thừa kế. Lúc này cả kinh từ trên giường ngồi dậy. Trình gia hiện tại ra không ít vấn đề. Chi hệ sự suy thoái. Ngươi tâm hệ gia tộc. Ta tín nhiệm ngươi. Trình Tổ Minh không nhanh không chậm nói. Trần thuật lợi và hại. Trình Mẫn cũng dần dần tỉnh táo lại. Cuối cùng chăm chú gật đầu. Ta sẽ không cô phụ ngài mong đợi. Nàng thân là chi hệ. Chịu đủ dòng chính miệt thị nỗi khổ. Nàng không hy vọng tương lai mình hài tử cũng chịu đựng đồng dạng ánh mắt. Nàng đáp ứng Trình Tổ Minh. Không phải là vì muốn thu hoạch được cao hơn địa vị. Mà là muốn thay đổi cái này bệnh trạng hiện trạng. Đương nhiên, gia chủ chi cho nên cho nàng cơ hội này, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Lăng Vũ. Nàng thật sâu ghi khắc lấy cái này một điểm. Đối với Trình Tử Yên tao ngộ, nàng cũng không đồng tình, cũng bất hạnh tai vui họa, thiện ác nhân quả, luân hồi báo ứng thôi. Gia tộc phát sinh đại sự, Trình Mẫn vô tâm đi ra ngoài, Tô Uyển Uyển cũng không yên lòng nàng. Lưu tại Trình gia theo nàng, để Lăng Vũ cùng Nhược Nhược đi bên ngoài hảo hảo chơi đùa. Lăng Vũ tự nhiên không có cái gì gánh nặng trong lòng, Nhận Châu có rất nhiều địa phương đặc sắc, đều có thể làm hắn nhấc lên chút hứng thú. Trình Mẫn không thể tận tình địa chủ hữu nghị, thật cảm thấy hổ thẹn, để Hoàng Đại Lực bồi tiếp hắn, cũng tự mình làm một chút đồ ăn để bọn hắn mang lên. Nhận Châu có ra ăn rất ngon cửa hàng. Qua hai ngày ta mang các ngươi cùng đi ăn. Trước cửa, Lăng Vũ mang theo Tiểu La Lị lên Hoàng Đại Lực xe. Trình Mẫn cùng Tô Uyển Uyển đứng chung một chỗ, đối bọn hắn phất tay. Cảm ơn. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, Trần Hạo mấy người trở về đến trước. Hắn đều sẽ không đi. Sư phụ, lần này ta mang ngươi đi địa phương cũng không phải cá gì biết thắng cảnh điểm. Hoàng Đại Lực phát động xe. Chạy lên đường diện, nhưng ta cam đoan, nơi đó là cái tốt địa phương, cũng không so chúng ta hôm qua đi Thúy Ngọc Hồ kém. Đã dạng này, làm sao lại không biết tên lặc? Tiểu La Lị ngồi ở Lăng Vũ trên đùi, cái mông nhỏ uốn éo, ý đồ tìm kiếm được một cái thoải mái nhất tư thế ngồi, giờ phút này biểu thị hoang mang. Hoàng Đại Lực giải thích nói, vắng vẻ là một cái phương diện. Chủ yếu là nơi đó phát sinh qua một ít chuyện, hù dọa các du khách. Lăng Vũ nhéo nhéo Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn, ra hiệu nàng đừng lộn xộn, tùy ý hỏi, sự tình gì? Kia địa phương gọi Mãng Núi, nghe nói có thần minh ngủ say, phàm nhân cấm chỉ đi vào. Hoàng Đại Lực ra vẻ thần bí nói, từng có du khách trong núi ngắm cảnh lúc, ngọn núi sụp đổ, đại địa chấn động, phát sinh không chỉ một lần. Mà lại mỗi một lần, đội tìm kiếm cứu nạn chỉ có thể tìm tới người gặp nạn nhuốm máu quần áo, liền thi thể đều không phát hiện được, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Wow! Tiểu La Lị tay nhỏ một chút liền che mắt, giống con bị dọa dẫm phát sợ con mèo nhỏ. Thật đáng sợ. Đừng gào to. Lăng Vũ vỗ xuống đầu nhỏ của nàng, thản nhiên nói. Nha. Tiểu La Lị đát u o miệng nhỏ. Hoàng Đại Lực tiếp tục nói ra. Phụ cận thôn dân truyền ngôn, phàm nhân quấy nhiễu đến thần minh nổi giận. Bọn hắn tập thể kháng nghị, ngăn cản du khách tiếp tục đi vào, để tránh liên lụy đến bọn hắn. Thần minh nổi giận. Lăng Vũ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Hoàng Đại Lực nói, chính phủ cũng không cho phép loại này mê tín ngôn luận, chèn ép xuống tới. Du khách cũng có thể tiếp tục đi vào. Bất quá, trải qua xuống tới, cũng rất ít có người nguyện ý đi kia. Ta cùng Mẫn Mẫn đi qua mấy lần, cũng không có gặp được cái gì thần minh, ngược lại là cảm thấy kia là cái ăn cơm dã ngoại thánh địa. Trên đường đi, Hoàng Đại Lực kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, trên cơ bản đều là liên quan tới ngọn núi kia truyền thuyết, vì nơi đó bằng thêm mấy phân tâm bí sắc thái. Hắn từng cùng Trình Mẫn đi phụ cận thôn thể nghiệm phong thổ, các thôn dân nói cho hắn rất nhiều. Nếu là người bình thường nghe những này, cơ bản đều sẽ đối kia cái gọi là thần minh sinh ra lòng kính sợ. Lăng Vũ lại cảm thấy nhàm chán, ngáp một cái, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem đứng vững ở phía xa sơn phong. Nơi đó chính là mục đích của bọn họ. Ước chừng 40 phút đường xe, bọn hắn đến. Hoàng Đại Lực dừng xe ở dưới núi, ở bên cạnh đơn sơ quầy bán quà vặt mua 3 cây leo núi trượng, đưa cho Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị một người một cây. Núi này tương đối đột ngột, cần dùng đến. Tiểu La Lị hai cái tay nhỏ cầm so mình còn cao leo núi trượng, bĩu bĩu miệng nhỏ. Lăng Vũ cũng không có cự tuyệt, dùng leo núi trượng leo núi là một loại đáng giá thể nghiệm cảm giác. Ba người vào núi, một cổ thiên nhiên mùi thơm đập vào mặt. Bốn phía có đá lởm chởm quái thạch, cũng có xanh tươi tốt rừng cây, liền khứu giác cùng thị giác phương diện mà nói, xác thực không thua Thúy Ngọc Hồ. Nơi này rất thanh u, chỉ có điểu ngự quanh quẩn, một lần tình cờ sẽ thoát ra một cái lông xù tiểu động vật. Loại này địa phương, tự nhiên không kịp Lăng Vũ trong trí nhớ những cái kia ầm ầm sóng dậy, thậm chí mênh mông vô biên tráng lệ chi cảnh, nhưng cũng có khác một hương vị. Nếu như không phải kia cái gì thần minh, nơi này tuyệt đối là nhận châu nóng bỏng nhất cảnh khu. Bất quá, nếu là trở thành nóng bỏng nhất cảnh khu, nơi này này thiên nhiên vận vị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiểu La Lị dùng không quen leo núi trượng, liền giống như là đại thoại Tây Du bên trong Ngộ Không, tướng cái này nhỏ hơn nàng thân thể còn cao cây gậy, gác ở non nớt trên vai, hai con cánh tay nhỏ tùy ý địa khoác lên cây gậy bên trên, nghênh ngang đi. Một màn này, tràn đầy không hài hòa cảm giác, nhưng lại lộ ra phá lệ tốt chơi. Lăng Vũ chống leo núi trượng, thưởng thức bốn phía cảnh sắc, hững hờ địa nói ra, ngươi cùng Trình Mẫn rất may mắn, các ngươi tới thời điểm, nó vừa lúc đang ngủ say. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, liên tiếp người tới, nó vừa lúc đang ngủ say. Hoàng Đại Lực ăn giật mình, nơi này thật có thần minh. Một đầu tiểu bò sát thôi. Lăng Vũ tùy ý nói. Bất quá, gần đây bên trong nó sẽ không thức tỉnh, không cần để ý. Wow, thật đáng yêu tiểu muội muội. Đúng lúc này, một đạo mang theo ngạc nhiên kiều nộn thanh âm vang lên, cách đó không xa đi tới ba đạo thân ảnh. Nói chuyện là một tên yểu điệu thiếu nữ, da trắng mỹ mạo, khí chất bất phàm, mặc một thân màu xanh thẳm váy xa. Nàng ánh mắt rơi vào Tiểu La Lị trên thân, giống như là hài tử thấy được một kiện tinh xảo đồ chơi, cũng không để ý tới Tiểu La Lị ý nguyện, tiến lên liền hướng phía khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên bóp đi. Tiểu La Lị nghiêng người lóe lên, vội vàng chạy tới Lăng Vũ sau lưng, lạnh lùng nhìn xem nàng. Gặp giống ta đẹp như vậy tỉ tỉ, lại là loại này phản ứng, ngươi cô bé này thật không làm cho người thích, không có nhãn lực. Nữ tử bất mãn khẽ nói, nhíu lại đôi mi thanh tú, thoảng qua hơi. Tiểu La Lị đối nàng khiêu khích làm cái mặt quỷ. Ngươi, nữ tử đôi mắt đẹp chừng một cái, lộ ra sắc mặt giận dữ.

híp hai mắt mở ra, lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Trung lão, thế nào? Tề Kỳ Tuyết quay người hỏi. Ba người này, rất mạnh. Trung lão trầm giọng nói, khuôn mặt nghiêm túc. So ngươi thế nào? Lục Phong nhíu mày, hỏi. Kia độc nhã nam nhân cùng ta thực lực tương đương, kia áo xanh nữ tử so ta kém chút, nhưng cũng không kém được rất nhiều. Trung lão hít sâu một hơi, ánh mắt lại rơi vào kia ăn mặc trang điểm lộng lẫy lão ẩu trên thân. Nàng, ta nhìn không ra sâu cạn. Cái gì? Lục Phong có chút giật mình, Trung lão là hắn sư phụ lão bộc, thực lực so bọn hắn hiện tại còn phải mạnh hơn một chút. Tà ma ngoại đạo không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho tới nay đều bị hắn chỗ xem thường, coi là chỉ xứng sống ở âm u nơi hẻo lánh rắn, côn trùng, chuột, kiến, hèn mọn mà nhỏ yếu, cho dù có chút cường đại, cũng ít lại càng ít. Nhưng trước mắt ba người này, hắn nhẹ nhàng thở dài, nơi đây không nên ở lâu. Ha ha, Phong tao lão ẩu gặp bọn họ có muốn đi ý tứ, tự tiếu phi tiếu nói. Các ngươi tự cho là đúng, dùng mệnh khiến khẩu khí đối với chúng ta nói chuyện, nếu là liền để các ngươi như thế đi, đây chẳng phải là có lỗi với các ngươi trong miệng tà ma ngoại đạo xưng hô thế này. Ngươi, Tề Kỳ Tuyết mặt như hàn xương, muốn động thủ, lại bị Lục Phong ngăn lại. Kia các ngươi muốn thế nào? Lục Phong trầm giọng nói, đồng thời âm thầm ghi lại ba người này gương mặt, còn nhiều thời gian, hôm nay việc này còn chưa xong. Lão ẩu tuét ra khô quát miệng nở nụ cười, lộ ra lẻ tẻ mấy khỏa răng, nhìn xem Lục Phong, le lưỡi ra liếm liếm, ta muốn ngươi. Lục Phong trong mắt hàn quang lóe lên, giống như đao kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân khuấy động ra một cỗ khí thế bén nhọn. Đừng nóng giận nha, ta muốn là trong tay ngươi cây thuốc kia cỏ. Lão ẩu chằm chằm chạm đất Phong trong tay cầm đỏ lục giao nhau thực vật, kia là vật đại bổ. Đối nàng loại cảnh giới này người cũng có diệu dụng. Lục Phong trầm ngâm một lát, tướng dược thảo đưa ra ngoài. Tốt, cái này trên núi chắc hẳn còn có, bọn hắn có thể lại tìm. Chờ một chút. Tề Kỳ Tuyết một thanh cầm qua dược thảo, chỉ tiểu La Lị, lạnh lùng nói, cho ngươi cũng được, nhưng ta muốn cái kia tiểu nữ hài. Lão ẩu thản nhiên nói, chúng ta hôm nay có việc, lười nhác xử lý các ngươi, cho các ngươi cơ hội, cũng đừng có kè mặc cả. Tề Kỳ Tuyết đôi mắt đẹp chừng một cái, trầm mặt nói, ngươi biết không biết nói chúng ta là ai? Lão ẩu tùy ý cười nói, là ai? Sư muội, Tiểu Tuyết. Lục Phong cùng Trung lão đồng loạt ngăn cản, nhưng vẫn là chậm. Tề Kỳ Tuyết đã vang dội địa nói ra bọn hắn sư phụ danh hào, Võ Minh, Dược Vương. Dược Vương. Lão ẩu ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Thấy thế, Tề Kỳ Tuyết cười lạnh nói, sợ rồi sao? Đã như vậy, giết sạch các ngươi. Lão ẩu, Độc Nhã Nam cùng Đỗ Mỹ Mỹ trực tiếp tướng Lăng Vũ mấy người vứt ở một bên, tất cả đều hướng phía Tề Kỳ Tuyết ba người đi đến. Tề Kỳ Tuyết cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, sắc mặt trắng bệch, vô ý thức rút lui. Sao, chuyện gì xảy ra? Dược Vương đại nhân đồ ma đông đảo, bị ma đạo người hận thấu xương. Trung lão trọng thán, ngươi nói ra danh hào của hắn, không thể nghi ngờ là đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy a. Cái gì? Tề Kỳ Tuyết lộ ra vẻ bối rối. Như vậy, Trung lão ngươi trước ngăn trở, ta trước đưa sư muội rời đi, trở lại giúp ngươi. Lục Phong trầm giọng nói. Không được, sư huynh, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Tề Kỳ Tuyết nói chuyện hoàn toàn không thông qua đại não, nhìn về phía Trung lão, ra lệnh, Trung lão, chờ ta cùng sư huynh bình yên sau khi rời đi ngươi lại trốn, đây là chức trách của ngươi. Huống hồ, ta cùng sư huynh còn trẻ, tiền... đồ vô lượng, ngươi đã sống hơn nửa đời người. Sư muội, Lục Phong quát khẽ, nữ nhân này không khỏi quá ngu chút, lúc đầu cái kia dạng nói, Trung lão vì bảo đảm bọn hắn có lẽ có thể liều mình, nhưng nàng lại não tàn địa nói ra lời nói này, đơn giản liền là heo đồng đội. Chức trách. Quả nhiên, Trung lão sắc mặt âm trầm vô cùng, cười lạnh nói, ngươi thằng ngu này, ngươi gây ra mầm tai vạ, lại làm cho lão phu lấy sinh mệnh đi gánh chịu, lão tử đi mẹ nó chức trách. Thoại âm rơi xuống, hắn đúng là bỏ qua hai người, đạp không một bước, bộc phát ra toàn bộ tốc độ bỏ chạy. Một màn này, xảy ra bất ngờ, liền Đỗ Mỹ Mỹ ba người đều không có dự liệu được. Tề Kỳ Tuyết càng là trừng trong mắt, há to miệng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, chợt chửi ầm lên, các loại lời khó nghe đều bật đi ra. Lục Phong sắc mặt đen nhánh, hận không thể đem nàng cho xé, nhưng lúc này dung không được nội chiến, chỉ có thể cố nén giận dữ nói: "Sư muội, chúng ta liên thủ liều mạng, tìm một chút hy vọng sống." "Tốt, có sư huynh tại ta cái gì còn không sợ." Tề Kỳ Tuyết trọng trọng gật đầu, nương tựa sư huynh. "Thật sự là tình chàng ý thiếp a." Lão ẩu tán thưởng, ngay sau đó ba người đồng thời xuất thủ, đem bọn hắn ngược rất thảm rất thảm. Trung lão ở đây, ba người bọn họ có lẽ còn có thể kháng một kháng, nhưng trung lão không tại. Bằng bọn hắn lực lượng căn bản là không có chút nào phản kháng dư lực, như là cừu non yếu đuối bất lực, trực tiếp bị đánh gần chết. Lục Phong trước kia oai hùng bất phàm, giờ phút này chật vật không chịu nổi, toàn vẹn nhuốm máu, như chó chết nằm trên mặt đất thở dốc. Hận thấu hắn ngu xuẩn sư muội. Tề Kỳ Tuyết từ nhỏ đến lớn liền không chút nhận qua tổn thương, giờ phút này phần bụng bị mở ra một đạo dữ tợn vết nứt, cơ hồ đem nàng đau nhức choáng đi qua. Nàng tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, khí tức tử vong đập vào mặt, trong lòng bị sợ hãi bổ sung, toàn thân đều đang run rẩy. "Tạm thời không vội mà giết các ngươi, Dược Vương không phải các ngươi sư phụ a, các ngươi còn có tốt hơn giá trị." Lão ẩu hài hước nhìn xem bọn hắn, khóe miệng dáng tươi cười lộ ra phá lệ âm trầm. Lúc này, bọn hắn rốt cục tướng lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến Lăng Vũ đám người trên thân. Từ Lục Phong ba người xuất hiện đến thời khắc này, cũng bất quá mấy phút, Lăng Vũ cũng không có vội vã xuất thủ, chỉ coi nhìn một trận nhàm chán nháo kịch. "Đã các ngươi không chủ động quỳ xuống, vậy không thể làm gì khác hơn là để các ngươi những này không biết trời cao đất rộng ra hòa, ăn chút khổ sở." Đỗ Mỹ Mỹ đầu tiên để mắt tới trong đó nhìn qua nhất mạnh hoàng đại lực, thân hình khẽ động, đột nhiên ra hiện tại hắn trước người, trong miệng răng nanh đã lộ ra, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy đùa bỡn sâu kiến trêu tức, hoàn toàn không có đem bên cạnh Lăng Vũ đương một chuyện. Đột nhiên, nàng toàn thân lông tơ tạc lập, cảm nhận được một cỗ lãnh triệt cốt tủy hàn ý, như là rơi xuống vực sâu, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Đây là khí tức tử vong. Một chỉ có chút ấm áp đại thủ bóp lấy nàng cổ, nàng chỉ cảm giác mình hai chân cách mặt đất, ngạt thở cảm giác giống như thủy triều vọt tới. Hoảng sợ trong con ngươi phản chiếu lấy hoàng đại lực giật mình gương mặt, cùng cái tay này chủ nhân kia thâm thúy mà bình tĩnh ánh mắt. Tại sao có thể như vậy? Lão ẩu cùng Độc Nhã Nam đồng thời lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn trong mắt người bình thường, vậy mà dễ như trở bàn tay địa để Đỗ Mỹ Mỹ đã mất đi phản kháng năng lực. "Cứu nàng!" Hai người liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, thức tỉnh Độc Nhã Nam nhân thân trên quần áo bỗng nhiên nổ thành vô số vải rách, lộ ra cơ bắp từng cục hai tay. Thô to gân xanh thanh xà nhúc nhích, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đã thấy hai cánh tay hắn dễ như trở bàn tay địa cắm vào mặt đất, dày đặc như mạng nhện vết dạn lập tức lan tràn ra. Một cỗ khí thế kinh khủng từ hắn trên thân bộc phát,